mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 29, 29, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ Kỳ rất nhiệt tình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trời ơi, sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Lúc này, bản tính mê nhan sắc của nhà họ Lục bộc lộ rõ ràng. Lâm Khê cảm nhận được thiện ý của cô ấy. Rất nhanh hai người đã nói chuyện với nhau. Lâm Khê lần này đến là muốn mua hai ổ khóa, còn muốn mua hai đôi găng tay. Hôm nay Lý Hiểu Hồng mô tả cảnh đi làm vẫn khiến cô sợ hãi. Lục Kỳ Kỳ nhanh chóng tìm ra những thứ cô cần. Điều này khiến Lâm Khê vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ hợp tác xã nhỏ này lại có cả ổ khóa. Cô còn định đến huyện mua. Lục Kỳ Kỳ nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Khê thì thầm bên tai cô. Thanh niên tri thức Lâm, đừng nói ra ngoài nhé. Ổ khóa này là em trai tôi để ở đây. Tôi bán lén đấy. Lâm Khê gật đầu, tỏ ý mình hiểu. Lý Hiểu Hồng và Từ Vi đi xem vải vẫn chưa về. Lâm Khê buồn chán, thử hỏi Lục Kỳ Kỳ có điện thoại không? Chủ yếu là ổ khóa vừa rồi khiến cô quá bất ngờ. Không ngoài dự đoán, Lục Kỳ Kỳ gật đầu, dẫn Lâm Khê đến bên một chiếc điện thoại cố định. Lâm Khê bấm số đã thuộc lòng. Gọi đi, cũng thật khéo, mẹ Lâm đang đợi ở bưu điện. Nghe thấy giọng quan tâm của mẹ Lâm, Lâm Khê suýt rơi nước mắt. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, biết đối phương đều bình an, thì cúp điện thoại. Lúc này, tiền điện thoại rất đắt, chỉ gọi vài phút đã mất 15 xu. Sau khi gọi điện xong, tâm trạng Lâm Khê đã dịu đi nhiều. Xin lỗi nhé, đồng chí Lục, để cô chê cười rồi. Lâm Khê chậm chạp nhận ra, cảm thấy xấu hổ. Lục Kỳ Kỳ xua tay, tỏ ý hiểu. Ôi, có gì đâu, nhìn cô còn trẻ lắm. Lần đầu tiên xa cha mẹ đúng không? Làm sao mà quen được chứ? Chúng ta đừng gọi là thanh niên trí thức với đồng chí nữa. Cô cứ gọi tôi là Kỳ Kỳ là được. Lâm Khê cười nói, được, Kỳ Kỳ, cứ gọi tôi là Tiểu Khê. Hai người lại thân thiết tụng lại nói chuyện. Lâm Khê không ngờ, ở thời hiện đại cô là người sống tách biệt, nhưng ở thời đại này cô lại xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều người. Có lẽ thời đại thay đổi con người. Ở thời đại này cô cũng có những người trân trọng. Không để Lâm Khê chờ lâu, Lý Hiểu Hồng và những người khác nhanh chóng đi tới. Nhưng sắc mặt Lý Hiểu Hồng không được tốt lắm. Từ Vi đi phía sau dìu Lưu Chiêu Đệ. Lưu Chiêu Đệ dường như đã khóc, đôi mắt đỏ hoe. Lâm Khê thấy tình hình không ổn, vội vàng chào tạm biệt Lục Kỳ Kỳ, hẹn lần sau đến điểm thanh niên trí thức tìm cô, rồi đi theo Lý Hiểu Hồng và những người khác về. Trên đường đi, bầu không khí không còn thoải mái vui vẻ như lúc đi. Chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhỏ của Lưu Chiêu Đệ và tiếng khuyên nhủ nhỏ nhẹ của Từ Vi. Lâm Khê không thích bầu không khí như vậy nhưng cô cũng không tiện hỏi bừa. May là Lý Hiểu Hồng cũng không để cô chờ lâu. Lý Hiểu Hồng khoác tay Lâm Khê, nhỏ giọng kể lại sự việc. Hóa ra, hôm nay các nữ thanh niên trí thức đều đến hợp tác xã. Lưu Chiêu Đệ định đi mua một tấm vải, về may cho bà nội ở nhà một bộ quần áo. Nhà Lưu Chiêu Đệ rất coi trọng con trai. Từ nhỏ cô ấy đã được bà nội nuôi dưỡng. Cha không thương mẹ không yêu. Vừa trưởng thành đã bị người cha vô lương tâm vứt đến đây. Lưu Chiêu Đệ đến đây vào mùa đông, rất lạnh, lúc đó chỉ có Lý Hiểu Hồng và Từ Vi là nữ thanh niên trí thức. Mùa đông năm đó, ba người họ chen chúc nhau ngủ. Lưu Chiêu Đệ thậm chí còn không có một chiếc chăn. Cách chương